Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Hoàng Huyết Xích Kim. Những cung điện kia bên trong, đều có một bộ quan tài đồng thau cổ. Mỗi một bộ trong quan tài cổ đều có chôn một bộ cổ thi. Những thi thể này, sinh động như thật, có vương giả cảnh giới cổ thi, có thánh nhân cảnh giới cổ thi. Càng kỳ quái hơn chính là, trong đó nhất rộng rãi trong cung điện, là một bộ quan tài kiếng. Bên trong vậy mà chôn xuống một bộ đại thánh cảnh giới cổ thi. Những cái kia cổ thi, căn bản không giống sau khi chết chôn xuống đi. Càng giống là khi còn sống chính mình chôn xuống đi. Hoàn toàn tụ tập một cái tông phái thánh địa đỉnh tiêm đại nhân vật. Hắn giết chết cỗ kia thông linh cổ thi. Càng giống là tiểu thế giới này người trông chừng. Dẫn đầu âm binh trấn thủ nơi đây. Dựa theo lúc trước cỗ kia thông linh cổ thi một chút ngôn ngữ đến phân tích. Cái này hoàn toàn chính là một cái thánh địa đại giáo vì cái gọi là trường sinh bất hủ. Bị địa phủ người lắc lư què. Lấy một thánh địa làm căn cơ. Bày ra nuôi thi đại trận. Cung cấp những thánh địa này đại giáo nhân vật trọng yếu cầu được trường sinh. Quả nhiên tàn nhẫn. Người một nhà đều hạ thủ được. Trường sinh dụ hoặc. Thật là quá lớn, đủ để cho người điên cuồng. Trong cấm khu đám kia chí tôn, chính là ví dụ tốt nhất. Nam Cung Trấn phân tích đây hết thảy, mặc dù không hoàn toàn chuẩn xác, thế nhưng cũng đoán được 8-9 phần chân tướng. Nhìn xem những cái kia trong quan tài cổ thi, Nam Cung Trấn hai mắt tỏa ánh sáng. Không biết là nguyên nhân gì, những cái kia cổ thi nuôi lâu như vậy, cũng không có thông linh dấu hiệu. Cảm giác hoàn toàn chính là bị địa phủ cho hố. Đem tất cả mọi người hố chết. Những cái kia cổ thi. Trừ không có khí tức bên ngoài. Hoàn toàn tựa như là một người sống nằm ở bên trong. Sắc mặt đỏ hồng. Sinh động như thật. Cái này thế nhưng là một chỗ vô thượng bảo tàng a. Những cái kia cổ thi. Tu vi thấp nhất. Đều là chảm đạo vương giả cảnh giới. Có thánh nhân. Thánh nhân vương. Cùng một tôn đại thánh. Cái này hoàn toàn là một cái giáo phái thánh địa không sai biệt lắm tiếp cận đỉnh phong thời kỳ. Rất nhiều thánh địa, mạnh nhất thời kỳ, cũng chỉ có chuẩn đế cường giả tọa chấn. Đại thánh, cái kia đã là có thể xưng bá một tinh vực cường đại tồn tại. Đây đối với tu có thôn thiên ma công hắn đến nói. Hoàn toàn là một cơ duyên to lớn. Kia là bao nhiêu đạo mạnh lớn bản nguyên. Đem nó toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Tu vi cảnh giới không thể cọ cọ dâng đi lên. Thời khắc này Nam Cung Trấn bị mãnh liệt cảm giác hạnh phúc chỗ vây quanh. Nam Cung Trấn tiến vào mai táng tôn kia đại thánh tòa cung điện kia. Xốc lên quan tài kiếng tre. Đem thi thể rút lôi ra tới. Vận chuyển thôn thiên ma công. Đem cái này đại thánh bản nguyên đề luyện ra. Một đoàn sáng chói bản nguyên. Phía trên vô số đại đạo pháp tắc xen lẫn. Thần dị vô cùng. Nhìn xem trong tay cái này đoàn đại thánh bản nguyên, Nam Cung Trấn tay tại run nhẹ nhẹ, ánh mắt nóng bỏng, đem cái này đoàn bản nguyên thôn phệ đi xuống. Cỗ kia đại thánh cổ thi, hôi phi yên diệt, hóa thành bụi mù tiêu tán không gặp, sau đó mở ra điên cuồng thôn phệ hình thức. Từng gian cung điện thôn phệ đi qua, đem tòa này khổng lồ trong cung điện uẩn dưỡng hết thảy cổ thi toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Hết thảy cổ thi, toàn bộ hôi phi yên diệt, trường sinh bất hủ mộng tưởng, bị Nam Cung Trấn chung kết. Nam Cung Trấn hết thảy thôn phệ một đạo đại thánh bản nguyên, 5 đạo thánh nhân vương bản nguyên, 13 đạo thánh nhân bản nguyên, 37 đạo vương giả bản nguyên, thu hoạch phong phú vô cùng. Đem những thứ này bản nguyên luyện hóa, hắn có lòng tin có thể nhanh chóng đột phá đến thánh nhân quá mức đến thánh nhân vương cảnh giới. Có thể làm như vậy bất quá là tự tổn căn cơ sự tình. Hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn con đường như vậy. Nam Cung Trấn đem thôn phệ bản nguyên thu vào trong cơ thể. Lưu lại trở về sau chậm rãi luyện hóa. Dùng để nện vững chắc căn cơ. Muốn đi lên mạnh nhất đế lộ. Căn cơ rất trọng yếu. Hắn sẽ không tự móc góc tường. Tự hủy căn cơ. Lấy tiền đồ tương lai đổi lấy hiện tại nhanh chóng đột phá cảnh giới. Nam Cung Trấn tìm kiếm một vòng, không có tìm được một kiện binh khí. Nhiều như vậy viễn cổ thánh nhân, một kiện thánh binh đều không có lưu lại. Nam Cung Trấn không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn hiện tại thiếu một kiện tiện tay binh khí. Nguyên thần thiên nhãn mở ra. Xem xét tòa này khổng lồ bên dưới cung điện mặt trận pháp phù văn bố cục. Tại nguyên thần thiên nhãn bên trong. Bên dưới cung điện mặt có vô số phù văn xen lẫn mà thành một chương quỷ dị đạo đồ. Phù văn màu vàng lấp lóe. Nhưng không có ánh sáng chói lọi chính đại khí tức. Ngược lại có một tia âm tà. Tại những cái kia phù văn màu vàng bao phủ xuống. Còn có một chỗ không gian. Nam Cung Trấn xuất thủ. Đánh xuyên cung điện mặt đất. Phá hư trận pháp. Tiến vào bên trong vùng không gian kia. Bên trong cũng không phải là rất lớn. Một tòa cao lớn tế đàn đứng vững. Chiếm cứ tuyệt đại bộ phận không gian. Cổ xưa tế đàn bên trên khắc bức tranh rất nhiều phù văn thần bí. Trên tế đàn là một tòa huyết trì. Trên huyết trì, lơ lửng một đoàn đỏ thẫm tia sáng. Tỏa ra sáng chói ánh sáng. Sán lạn như cầu vồng. Giống như một vòng mặt trời nhỏ. Bên trong huyết trì huyết dịch đủ mọi màu sắc. Là đủ loại cường đại huyết dịch hỗn hợp mà thành. Thần thể huyết dịch, vương thể huyết dịch, thánh thể huyết dịch. Đây là địa phủ âm thầm thu thập đến đủ loại thể chất huyết dịch sao? Nam Cung Trấn rơi vào tế đàn bên trên. Cái kia một hồ huyết dịch ngũ thải tân phân. Lập lè đủ loại ánh sáng. Những cái kia huyết dịch. Cũng không phải là một thời đại thu thập mà đến. Cũng không biết thu thập bao nhiêu năm. Có chút huyết dịch. Rất cổ xưa. Chỉ là tòa này ao có chút quỷ dị. Vậy mà có thể đem những cái kia huyết dịch bảo tồn lâu như vậy. Mà lại huyết dịch tán phát khí tức. Cũng không phải là rất mạnh. Hẳn là bị âm thầm xóa bỏ thiên kiêu. Cũng không hề hoàn toàn trưởng thành. Nam Cung Trấn nhìn xem trên huyết trì trống không cái kia một vòng ánh sáng sáng chói. Bên trong ẩn ẩn có phượng hoàng bay múa huyết dài. Đây là hoàng huyết xích kim. Nam Cung Trấn giật mình nhìn xem cái kia vòng lơ lửng chói mắt chùm sáng. Bàn tay lớn duỗi ra. Đem cái kia đoàn đỏ thẫm nguồn sáng hút tới. Vào tay kỳ nặng vô cùng. Khoảng chừng hơn 50.000 cân nặng. So một người trưởng thành đầu lâu còn lớn hơn. Nam Cung Trấn mừng rỡ như điên. Cái này thế nhưng là tiên kim. Cả thế gian hiếm thấy. Đại đế luyện binh chuyên môn thánh vật. Nguyên lai cái kia địa phủ thông linh cổ thi. Chân chính trấn thủ. Là cái này một khối tiên kim. Lúc này, Nam Cung Trấn mới hiểu được. Vì cái gì nơi đây sẽ xuất hiện một cái sắp đột phá thánh nhân cảnh giới bán thánh thông linh cổ thi. Xoát, đột nhiên, một đạo ánh sáng sáng lên. Nam Cung Trấn lúc này mới chú ý tới. Cạnh huyết trì bên trên, có một tòa nhỏ tế đàn. Phía trên che kín phù văn. Những này là truyền tống trận phù văn. Một tòa cự ly xa truyền tống trận. Nam Cung Trấn nhìn xem tòa nhỏ tế đàn. Chẳng lẽ ta lấy đi hoàng huyết xích kim? Truyền tống trận cái kia một đầu có thể cảm ứng được. Nam Cung Trấn trong lòng suy đoán. Thấy đầu kia có người muốn mở ra truyền tống trận tới. Nam Cung Trấn không nói hai lời. Một quyền nện ở tòa kia nhỏ tế đàn bên trên. Cường đại lực phá hoại. Nháy mắt phá hủy tòa kia truyền tống trận. Nhỏ tế đàn hóa thành vỡ nát. Đánh nát truyền tống trận. Nam Cung Trấn yên lòng. Liền sợ đối diện truyền tống tới một cái thánh nhân. Vậy hắn không chỗ có thể trốn. Nhìn xem chìm nổi trên tay hoàng huyết xích kim. Nam Cung Trấn sờ lên cằm. Không hợp lý. Chân quý như vậy tiên kim. Làm sao bỏ được đặt ở loại địa phương này. Chỉ an bài một cái bán thánh trông coi. Lúc này, bên trong huyết trì đủ loại thần thể huyết dịch bắt đầu tiêu tán hầu như không còn. Lưu lại một tòa che kín phù văn ao. Đây là nghĩ diễn hóa hoàng huyết xích kim tiên kim áo nghĩa hay là nghĩ bảo tồn cái kia một hồ. Huyết dịch, thấy cảnh này, Nam Cung Trấn hoàn toàn không cách nào suy đoán địa phủ dụng ý. Loại này hiếm thấy chân bảo, đại đế dùng để luyện chế đế binh chuyên môn tiên kim. Hoàn toàn không nên xuất hiện ở loại địa phương này, chỉ có thể cất giữ tại trong địa phủ. Không nên xuất hiện ở loại địa phương này, không nghĩ ra. Liền không đi nghĩ, trong tay hoàng huyết xích kim thần mang sáng chói, sặc sỡ lóa mắt, nội bộ thần vận phi phàm. Nam Cung Trấn ánh mắt lửa nóng, loại vật này xuất thế, có thể để cho bao nhiêu người người đầu óc đều có thể đánh thành chó đầu óc. Hắn một mực không có động thủ luyện chế vừa tay vũ khí. Chính là không thể tìm tới như ý vật liệu luyện khí. Bây giờ lại ngoài ý muốn thu hoạch được một khối hoàng huyết xích kim bực này hiếm thấy chân bảo. Sao có thể để hắn không mừng rỡ? Đem hoàng huyết xích kim thu hồi. Nam Cung Trấn đánh giá ao máu này. Lấy một tòa tế đàn đúc thành huyết trì. Nam Cung Trấn bằng hắn trận đạo tạo nghệ. Vậy mà xem không hiểu. Nếu là địa phủ âm thầm xây đồ vật, vậy liền hủy nó. Quản nó có làm được cái gì? Nam Cung Trấn nắm tay. Hào quang rực rỡ. Lực lượng vô song. Cường thế hướng dưới chân tế đàn đánh tới. Tế đàn chấn động. Đỏ như máu yêu dị phù văn sáng lên. Ngăn trở Nam Cung Trấn toàn bộ lực lượng. Liền quyền ấn đều không thể lưu lại. Nam Cung Trấn sửng sốt một chút. Phất tay lại là một quyền. Nắm đấm mang theo vô song thần mang. Đánh vào tế đàn bên trên. Tiếng như sét trống nổ vang. Đinh tai nhức óc. Tế đàn vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Lấy Nam Cung Trấn thực lực. Cũng không thể dung chuyển nó nửa phần. Tòa tế đàn này. Hoàn toàn siêu việt thánh cấp. Lấy Nam Cung Trấn tu vi hiện tại. Nghĩ bằng thực lực cường thế phá hủy. Đã không thể nào. Đã cưỡng ép phá hủy không được. Vậy liền đổi một loại thủ đoạn. Nam Cung Trấn bắt đầu bố trí đại đế không trọn vẹn trận văn. Lấy 1/10 đại đế trận văn đem tiểu thiên địa này bao phủ. Trở lại tiểu thế giới. Lần nữa bố trí 1/10 đại đế trận văn. Liên tiếp tiểu thiên địa kia đại đế trận văn. Lưu lại một viên nguyên thần ý niệm. Ngồi ở đại trận bên trong. Rời khỏi tiểu thế giới này. Trở lại sông Hoàng Tuyền một bên. Mở ra vực môn. Đem chờ tại sông Hoàng Tuyền bên cạnh Tử Hà mang lên. Bước vào vực môn vượt qua đi. Tại bước vào vực môn nháy mắt, Nam Cung Trấn thôi động viên kia nguyên thần ý niệm, dẫn động đại đế không chọn vẹn trận pháp tự bạo, đại đế không chọn vẹn trận văn dẫn động tiểu thế giới bạo tác. Liên tiếp tiểu thiên địa kia bên trong đại đế không chọn vẹn trận văn, cùng một chỗ nổ tung lên, kinh khủng lực lượng hủy diệt nháy mắt phá hủy tất cả. Không thể phá vỡ tế đàn tại cỗ này lực lượng hủy diệt phía dưới. Chỉnh thể vỡ nát ra, hóa thành bột mịn, chân diệt tại cỗ này lực lượng hủy diệt bên trong. Phương viên trăm dặm sơn mạch, nháy mắt đổ sụp, vỡ vụn, chìm vào trong đất, tại chỗ hình thành một cái to lớn hố trời. Từ không trung quan sát, bên trong dãy núi này giống như thêm ra một cái bồn địa. Nam Cung Trấn cùng Tử Hà từ vực môn bên trong đi tới. Vừa lúc ngoài trăm dặm có một tòa thành trì. Đi tới trong thành trì, tìm một nhà tửu lâu tìm hiểu tin tức, hai người mới biết được bọn họ xác thực đi tới Trung Châu. Người đi kỵ sĩ phủ đi, đừng ở đi theo ta một lão quái vật, các ngươi thế hệ trẻ tuổi, nên cùng tuổi trẻ thiên kiêu tranh phong, đi theo ta ngươi biết mất đi rất nhiều thứ. Nam Cung Trấn ngồi tại Tử Hà đối diện, uống rượu nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia cuồn cuộn hồng trần. Tiền bối là ghét bỏ Tử Hà tu vi thấp, giúp không được tiền bối sao? Tử Hà nghe vậy, thần sắc khẽ biến, ánh mắt lóe lên một tia thất lạc. Nam Cung Trấn lắc đầu, nói, người trẻ tuổi, liền nên nhuệ khí mạnh mẽ, cùng các đại thiên kiêu tranh hùng. Đừng chờ tại ngươi cái kia buồn cười tử phủ thánh nữ trên vị trí sượng mặt. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là ngươi liền tiếp nhận thất bại dũng khí đều không có. Vô địch đế lộ, là đánh ra đến, trăm bại thành vương, ngàn bại thành đế cũng không phải không thể nào. Tu đạo, nặng nhất đạo tâm, người đạo là cái gì? Người có hay không hướng phía đó tiến lên, coi như chậm một chút cũng không sao. Một ngày nào đó, người có thể đạt tới mục tiêu điểm cuối cùng. Thành đạo con đường, vốn chính là cô độc, không có người nào có thể cùng ngươi đi đến cuối cùng. Con đường của mình chỉ có thể dựa vào chính mình đi đi. Hy vọng ngươi có thể đuổi theo bước chân của ta. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn nói xong. Tiêu tán tại chỗ ngồi bên trên. Tử Hà sững sờ nhìn xem đã không có một ai chỗ ngồi. Trong đầu quanh quẩn Nam Cung Trấn nói lời. Nàng là tử phủ thánh địa cao cao tại thượng thánh nữ. Chưa từng đơn giản cùng cái khác thiên kiêu tranh phong. Sợ thua, rớt là tử phủ thánh địa mặt mũi. Là nàng xem như tiên thiên đạo thai kiêu ngạo. Bởi vậy chỉ là vùi đầu tu luyện. Nghĩ đến bằng vào thể chất nàng một đường hát vang tiến mạnh. Vô địch về sau, xuất thế quét ngang tất cả địch. Lại xem nhẹ, đế lộ, xưa nay không là dựa vào khổ tu liền có thể bước vào. Kia là một cái máu và xương trải đúc đi ra vô địch đường. Nam Cung Trấn rời đi về sau, tìm một cái sơn thanh thủy tú sơn cốc bắt đầu bế quan con đường. Hắn cảnh giới tăng lên quá nhanh, mặc dù tại dưới ngộ đạo trà thụ ngộ đạo 4 tháng lâu. Đột phá đến đại thành vương giả cảnh giới, cũng không để lại hậu hoạn. Có thể hắn cảnh giới phi tốc tăng lên, đối với đến tiếp sau tu luyện, đồng thời không có chỗ tốt. Hiện tại, hắn cần lắng đọng, củng cố tu vi của mình cùng cơ sở, thôn phệ mà đến những cái kia bản nguyên, cũng cần thời gian luyện hóa, hóa thành chính hắn nội tình, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.